Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cùng Tiêu Trường Ngân quan hệ, cho nên hắn sẽ không xuất thủ cứu Tiêu Trường Ngân, huống chi lá bài tẩy của hắn không phải mình, mà là Tô Thần. Tô Thần không xuất thủ, hắn không có tư cách ra tay trợ giúp đối phương. Coi như hắn xuất thủ, cũng ngăn trở Vạn Trấn Sơn công kích. A! À, Tiêu Trường Ngân đồng dạng bị một trưởng chém giết, hóa thành mưa máu bị thôn phệ rơi. Liên tiếp thôn phệ ba người, Vạn Trấn Sơn khí tức trên thân rõ ràng có tăng lên. Giết chết ba người sau, Vạn Trấn Sơn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thứ nhất ám vương. Thủ đoạn của ngươi đâu? Không biểu hiện đi ra không? Vạn Trấn Sơn lạnh lùng ánh mắt bên trong, mang theo một cỗ cảnh giác. Vạn Minh Chủ, ngươi đây là tại kiêng kỵ ta sao? Thứ nhất ám vương thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn không phải đối với mình có lòng tin, mà là đối Tô Thần có lòng tin. Tô Thần tự mình đến nơi này, hắn sẽ không dùng mạng của mình đến bồi hắn đi cái này một lần, cho nên át chủ bài khẳng định tại. Làm càn, thứ nhất ám vương, ngươi rất làm càn. Kia Lôi Bá nghiêm nghị nói. Tiến lên liền muốn xuất thủ, trên thân lôi quang lấp lóe. Chủ thượng, để cho ta tới giết cái này thứ nhất ám vương. Lôi Bá hướng phía Vạn Trấn Sơn chờ lệnh, muốn xuất thủ đối phó thứ nhất ám vương. Thực lực của ngươi, không bằng ta, cũng không cần bêu xấu. Thứ nhất ám vương nhìn về phía Lôi Bá lạnh lùng âm thanh khinh thường nói. Chủ thượng, vậy liền để ta đến xem cái này thứ nhất ám vương thực lực. Lúc này cái kia trung niên văn sĩ tần thận mở miệng nói. Tốt. Vạn Trấn Sơn lần này không có mình xuất thủ, mà là nhẹ gật đầu, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này thứ nhất ám vương có cái gì thủ đoạn. Hắn vẫn luôn không có phát hiện thứ nhất ám vương át chủ bài ở nơi nào. Cho nên hắn nghĩ đến để văn sĩ trung niên thử một chút. Ánh mắt thì là hướng phía Tô Thần bọn hắn phương hướng nhìn lại. Bên này giấu giếm một tôn thần quân trung kỳ cường giả. Nguyên Tùy Vân cảnh giới cũng không có ẩn tàng, đối phương nửa bước thần vương có thể tùy tiện nhìn ra Nguyên Tùy Vân cảnh giới. Về phần Tô Thần cùng thứ năm ám vương hai cái nhỏ tạp lạp gạo. Hoàn toàn không tại chú ý của hắn bên trong. Nhưng là hắn có chút kỳ quái. Vì cái gì thứ nhất ám vương biết được đây là một cái bẫy về sau, còn mang theo những người này đến đây? Lá bài tẩy của hắn là cái gì đây? Vạn Trấn Sơn ánh mắt ngưng trọng. Thứ nhất ám vương, ngươi rất muốn giết ta, nhưng là ngươi không có năng lực giết được ta. Mà ta có thể chém giết ngươi. Cái kia trung niên văn sĩ tần thận nhìn về phía thứ nhất ám vương. Trên thân khí tức biến hóa. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn kết ấn. Thất tinh bắt đầu. Tại trong bàn tay hắn kết ấn hoàn thành sát na, trong nháy mắt bàn tay vỗ xuống, một màn ánh sáng trong nháy mắt đem thứ nhất ám vương bao phủ trong đó. Một sát na này, tại thứ nhất ám vương bên người xuất hiện bảy đạo tinh thần. Thất tinh, cái này bảy đạo tinh thần phân biệt tại cái này bảy cái vị trí. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Tinh thần sáng chói. Hình thành một cỗ trận thế áp chế kia thứ nhất ám vương. Giờ khắc này, thứ nhất ám vương vẻ mặt nghiêm túc. Cái này văn sĩ trung niên tần thận, rất ít xuất thủ, trên cơ bản không có người thấy đối phương xuất thủ, nhưng là cái này văn sĩ trung niên tâm ngoan thủ lạt, bây giờ âm thầm khống chế tộc khác người, cho nên thứ nhất ám vương bản thân liền muốn giết hắn. Ngươi trước phá vỡ ta đại trận, ngươi mới có tư cách cùng ta xuất thủ. Bất quá ngươi mang tới những người kia, sợ rằng sẽ lập tức mất mạng. Văn sĩ trung niên nhìn về phía thứ nhất ám vương lạnh giọng nói. Đại trận, cái này nghĩ vây khốn ta, tần thật, ngươi làm không được. Thứ nhất ám vương lạnh giọng nói. Lá bài tẩy của ngươi, không phải chính ngươi. Xem ra, lá bài tẩy của ngươi là bên ngoài những người kia. Nghe được thứ nhất ám vương. Kia tần thận ánh mắt nao nao, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nghe vậy. Thứ nhất ám vương thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới lúc này, vừa mới đối phương nói chuyện, lại là lừa hắn, là muốn thông qua hắn đến biết được lá bài tẩy của hắn. Thất tinh diễn hóa. Ngay tại thứ nhất ám vương thần sắc biến hóa sát na. Kia tần thận khẽ quát một tiếng. Tại hắn lên tiếng sát na, kia bảy viên trong tinh thần bảy đạo bóng người bay ra, hướng phía kia thứ nhất ám vương tập sát mà đi. Thứ nhất ám vương, trên thân khí thức bộc phát, hướng phía kia rơi xuống bảy đạo thân ảnh tập sát mà đi. Ngoại giới, ầm ầm, cường đại ba động từ đại trận kia bên trong bộc phát ra. Mà bên này, kia vạn chấn sơn ánh mắt thì là nhìn về phía tô thần bọn hắn. Thứ nhất ám vương át chủ bài là các ngươi, ta rất muốn biết, các ngươi dùng cái gì trở thành lá bài tẩy của hắn. Ngươi sao, thần quân trung kỳ. Vạn chấn sơn ánh mắt rơi vào nguyên tùy vân thân thể bên trên. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía nguyên tùy vân chút xuống mà đi. Giống! Nguyên tùy vân gầm nhẹ một tiếng. Trên thân khí tức tăng vọt, từng đạo kinh khủng huyết sắc quang mang phun trào, hình thành một cái biển máu, mà ở phía sau hắn hiện ra một tôn to lớn huyết sắc biên bức hư ảnh. Hư ảnh bộc phát rít lên, kia chút xuống lực lượng, tại kia biên bức rít lên phía dưới, vỡ nát. Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân trên thân sức mạnh bùng lên, kia vạn chấn sơn ánh mắt ngưng tụ. Bất quá, liền ngươi dạng này lực lượng, cũng có thể làm át chủ bài, kia thật là khiến ta thất vọng, thứ nhất ám vương liền điểm ấy thủ đoạn sao. Vạn chấn sơn dị thường bá khí, bỗng nhiên giống to một tiếng. Bên người ma khí như sóng lớn ngập trời. Oanh một tiếng, phóng lên tận trời, hướng phía Nguyên Tùy Vân quét sạch mà đi. Nguyên Tùy Vân tại thời khắc này, thân hình phóng lên tận trời. Khí tức quanh người toàn bộ bạo động, kia to lớn trên thân biến bước càng là xuất hiện khí tức kinh khủng, trong đôi mắt tinh hồng quang mang chớp động. Vạn chấn sơn, chỉ bằng khí tức, người cũng nghĩ chấn áp ta. Nguyên Tùy Vân thả người thét dài, biến bước hư ảnh hướng phía nhục thân của mình dung hợp. Tại thời khắc này, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Viễn cổ cự bức huyết mạch bộc phát. Giờ khắc này, nhục thể của hắn phát ra biến hóa, trên thân khí tức huyết nhục giống như có được cường đại sinh mệnh, lực lượng kinh khủng cũng đổ xuống mà ra, cùng kia vạn chấn sơn sức mạnh bùng lên đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại không gian này bên trong hình thành giao phong kịch liệt. Trong lúc nhất thời, không gian sụp đổ, hình thành một cái vô cùng đáng sợ lỗ đen. Xuy. Mà trong quá trình này, Nguyên Tùy Vân thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt mà ra, một chưởng hướng phía vạn chấn sơn tập sát mà đi. Làm càn. Giờ khắc này, kia vạn chấn sơn thủ hạ, huyền giáp nam tử quát chói tai một tiếng. Thân hình khẽ động, hướng phía Nguyên Tùy Vân đánh giết mà đi. Chấn thế trời quyền, ầm ầm. Huyền giáp nam tử xuất thủ, sau lưng lơ lửng ra một vòng màu đen đại nhật. Tràn vào đến nắm đấm của hắn bên trong, một quyền hướng phía Nguyên Tùy Vân oanh sát mà đi. Quyền kình bá đạo, xé rách hư không, hắc ám không gian trong nháy mắt giống như thác nước, hướng phía Nguyên Tùy Vân bao phủ mà đi. Lực lượng kinh khủng. Cái này huyền giáp nam tử so với kia lôi bá mạnh quá nhiều. Giống. Kia to lớn biên bước rít lên, bộc phát ra kinh khủng sóng âm lực lượng, hình thành từng bộ ngập trời gợn sóng, hướng phía nắm đấm kiêu anh kích mà đi. Tại kia biên bức thân ảnh phía dưới, Nguyên Tùy Vân cũng đấm ra một quyền, trên nắm tay huyết sắc quang mang bao phủ. Sau đó giống như cự trùy, ở trong hư không xuất hiện, hung hăng ép hướng kia xuất thủ huyền giáp nam tử. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này mang theo một cỗ chân áp hết thảy cự lực. Kia huyền giáp nam tử trong đôi mắt thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được một kích này bạo phát đi ra nguy cơ. Trên thân khí tức lại lần nữa kéo lên. Sức công kích lại lần nữa biến hóa. Oanh một tiếng. Giữa hai bên lần nữa bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt ba động, toàn bộ không gian đang không ngừng nổ tung. Sau đó cả hai cấp tốc công kích cùng một chỗ, bàn tay kết ấn, hắc ám năng lượng, âm ba công kích, thân ảnh huyễn hóa, song phương đang không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phân ra thắng bại. Hắn không phải át chủ bài, chẳng lẽ là hai người các ngươi? Kia váy tím nữ tử nhìn xem tô thần cùng thứ năm ám vương nói. Giờ phút này, thứ năm ám vương trên trán toát ra mồ hôi. Chúng ta bị để mắt tới, làm sao bây giờ? Ái họa nữ nhung các hạ, thời gian nào hiện thân? Nàng cho tô thần truyền âm nói. Chương 260, sau ngày hôm nay, ta tử vong chi hải chi chủ. Ngươi đây là xem thường sao? Ta rất muốn gặp hiểu biết một chút vạn chấn sơn thực lực. Nếu như ta bắt không được vạn chấn sơn, ái họa nữ nhung sẽ hiện thân. Tô thần truyền âm cho thứ năm ám vương. Truyền âm về sau, dậm chân mà ra. Không tệ, thứ nhất ám vương mang theo hắn cửu ám thần điện, đã tuyên bố hiệu chung với ta. Ta chính là bọn hắn át chủ bài. Tô Thần dậm chân về sau, mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, tràng diện bắt đầu trở nên yên tĩnh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ là thứ nhất ám vương át chủ bài. Cảnh giới của ngươi, chân thần cảnh, ngay cả thần quân đều không có đạt tới, coi như không tệ, nhưng là chúng ta nơi này tùy ý một người đều có thể một chỉ nghiền ép ngươi. Kia sấm chớp mưa bão nhìn xem đi ra Tô Thần, ánh mắt lạnh lùng. Các hạ đến từ chỗ nào? Kia váy tím nữ tử ánh mắt nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Lúc này, Tô Thần đi ra. Có thể tu luyện tới chân thần cảnh, tuyệt đối không phải là đồ đần, đối phương hiện tại đứng ra, nếu như không có thực lực, vậy chỉ có thể nói đối phương thân phận không đơn giản, cho nên kia váy tím nữ tử mở miệng hỏi thăm Tô Thần đến từ chỗ nào. Ngươi không cần biết ta đến từ ở đâu. Các ngươi chỉ biết là, sau ngày hôm nay tử vong chi hải, ta làm chủ. Các ngươi chỉ có hai con đường, một là thần phục, hai là chết. Tô Thần ngữ khí bình thản, nhưng là phát ra âm thanh lại làm cho người âm trầm. Ngươi muốn chết sao? Hắc ám thiên lôi chùy. Kia lôi bá thấy thế ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lôi chùy phía trên hắc ám năng lượng cấp tốc bao trùm, sau đó một chùy hướng phía Tô Thần oanh sát mà đi. Vạn Chấn Sơn cùng váy tím nữ tử ánh mắt thì là thật chặt nhìn về phía Tô Thần. Oanh! Kia to lớn lôi chùy đánh vào Tô Thần thân thể bên trên. Nhưng là Tô Thần thân thể trong nháy mắt trở nên mờ mịt mông lung. Toàn bộ thân hình nhanh chóng quy về hư vô, biến mất không thấy gì nữa, giống như không tại bên trong vùng không gian này. Ầm ầm. Hắc ám lôi đình lấp lóe, toàn bộ công kích đều mặc thấu thân thể của hắn, rơi vào không gian bên trong. Không gian vỡ nát, hình thành năng lượng triều kịch. Công kích về sau. Tô Thần thân ảnh y nguyên đứng tại hư không bên trong, không có một tia biến hóa, ánh mắt lạnh lùng. Kia xuất thủ lôi bá ánh mắt ngưng tụ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới công kích của mình, vậy mà không có đưa đến một chút hiệu quả. Đáng chết. Hắn thân thể khẽ động, hướng phía Tô Thần mà đi. Không phải lướt ầm ầm ra. Mà là từng bước một, quanh thân sức mạnh sấm sét bắt đầu ở bốn phía hình thành, hắn muốn đem chung quanh hình thành một cái lĩnh vực sấm sét, mà ngày sau lôi đổ xuống mà ra. Hắn không tin Tô Thần còn có thể thoát đi. Hòa vào hư không, tốc độ thật nhanh, thật quỷ dị năng lực. Vạn Chấn Sơn nhìn xem đứng ở hư không bên trong Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Một cái không đến thần quân cấp độ người, lại có năng lực như vậy. Ngươi dạng này năng lực là không sai, nhưng là ngươi như thế nào phá tiếp xuống một kích đâu? Vạn Chấn Sơn trong miệng lẩm bẩm nói. Thần quân sơ kỳ, lực lượng của ngươi đạt tới thần quân sơ kỳ. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Trên thân Tô Thần cảnh giới liền bắt đầu biến hóa, trực tiếp đạt đến thần quân sơ kỳ. Thần quân sơ kỳ tăng lên thẻ, tiếp qua một chút thời gian vô dụng, cho nên Tô Thần lấy ra sử dụng. Chỉ là thần quân sơ kỳ, điểm ấy lực lượng. Vạn Chấn Sơn ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù không thèm để ý, nhưng lại cũng nhìn chằm chằm Tô Thần. Hô, mà liền tại giờ khắc này. Một thân ảnh từ Tô Thần thân thể bên trên sông ra. Chính là bị hắn dụng binh chữ bí pháp khống chế thiên tà thần y. Ầm ầm. Thiên tà thần y xuất hiện, thân hình bạo trùng, hướng phía kia lôi bá đánh giết tới, trên thân màu xám khí tức tràn ngập, bàn tay càng là mang theo kinh khủng khí tức âm xâm, hướng phía kia lôi bá quét sạch. Thần quân trung kỳ chiến lực. Tà khí. Vạn Chấn Sơn nhìn xem từ trên thân Tô Thần xông ra thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ. Giờ khắc này, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Cũng coi trọng hơn Tô Thần tới. Kia thiên tà thần y bản thân không phải tà tu, cho nên hắn trở thành khôi lỗi về sau, Tô Thần một mực rèn luyện hắn, bản thân liền có được thần thức, lại thêm một chút tài nguyên bổ sung, hắn cỗ này khôi lỗi thân chiến lược định vị tại thần quân trung kỳ. Ầm ầm, thiên tà thần y xuất thủ. Chiêu thức lăng lệ vô cùng. Kia xuất thủ lôi bá sắc mặt âm trầm, trong tay lôi chùy trong nháy mắt oanh ra. Tại lôi chùy oanh ra sát na, quanh thân xiềng xích bắt đầu đung đưa, tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động. Xuy, xuy. Xiềng xích hai đầu trong nháy mắt bay ra, hình thành lồng giam hướng phía thiên tà thần y phủ tới. Thiên tà thần y thân thể biến hóa. Không ngừng ra chiêu, cùng kia Lôi Bá cứng đối cứng giao thủ. Ầm ầm, hai người dạng này chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. So với kia Nguyên Tùy Vân cùng kia Huyền Giáp nam tử chiến đấu còn muốn kịch liệt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Váy tím nữ tử nhìn xem hai người chiến đấu ánh mắt ngưng tụ. Nàng cảm giác được, nếu như tiếp tục đánh, Lôi Bá tuyệt đối sẽ thua trận. Thiên địa quy nguyên, kia váy tím nữ tử khẽ quát một tiếng. Bàn tay kết ấn, bốn đạo màu đen lực lượng trong nháy mắt, xuất hiện tại cả hai giao chiến bên ngoài, bắt đầu chặt đứt hai người cùng ngoại giới nguyên khí kết nối. Ngươi muốn xuất thủ? Tô Thần nhìn về phía váy tím nữ tử mở miệng. Đang nói chuyện sát na. Trên người hắn khí tức lại lần nữa biến hóa, trong nháy mắt, liền đạt tới thần quân trung kỳ. Trên thân khí tức bạo dũng, bàn tay nâng lên, một đạo kinh khủng màu đen đao ảnh tại cánh tay hắn phía trên hình thành. Oanh! Trực tiếp chém ra. Lập tức một đạo kinh khủng đao mang, hướng phía váy tím nữ tử chém giết mà đi. Váy tím nữ tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nàng có thể cảm giác được một kích này lực lượng kinh khủng. Âm dương hư trường. Hô! Kia váy tím nữ tử bàn tay đánh ra. Một đạo âm dương hư ảnh xuất hiện hướng phía Tô Thần chém ra đao mang mà đi. Bành! Đao mang cùng âm dương hư ảnh va chạm. Lập tức kinh khủng nổ tung lên, hình thành từng đạo màu đen mưa phùn, bao phủ hướng kia váy tím nữ tử. Cái này! Váy tím nữ tử ánh mắt ngưng tụ, một cỗ nồng đậm nguy cơ hiển hiện. Thân thể hiển hóa. Cấp tốc ra cái kia màu đen mưa phùn phạm vi bao phủ. Ầm ầm. Cái kia màu đen mưa phùn đột nhiên bộc phát sáng chói đao mang, đem một khu vực như vậy trong nháy mắt oanh thành lỗ đen. Cái này, váy tím nữ tử ánh mắt khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Tô Thần tùy ý một kích, lại có dạng này uy lực. Ngươi đến cùng là ai? Giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân diện mục gặp người. Váy tím nữ tử cáu kỉnh nói. Tô Thần vậy mà mạnh như vậy, thực lực của hắn. Bên này, thứ năm ám vương sắc mặt kinh hãi. Cho tới nay nàng đều cho rằng Tô Thần cảnh giới, so với hắn còn thấp hơn, nhưng là bây giờ Tô Thần bày ra chiến lực, hoàn toàn có thể miểu sát nàng. May mắn lúc trước không cùng hắn là địch, bằng không, ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Trong lòng thứ năm ám vương lần nữa may mắn. Ta lộ diện, các ngươi cũng không biết. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm. Khoác trên người áo bào đen rút đi, lộ ra mặt mũi của mình. Nhìn thấy Tô Thần khuôn mặt, váy tím nữ tử đôi mắt hơi nhíu, nàng căn bản cũng không nhận biết Tô Thần. Mà bên này, Vạn Chấn Sơn đồng dạng không biết Tô Thần. Tô Thần mặc dù là hư lưu thiên thành thiếu chủ, nhưng là bản thân chú ý độ không cao, huống chi trong mắt người ngoài hắn chỉ là một thiếu chủ, chúa tể một phương làm sao lại chú ý hắn. Bản tọa Tô Thần, sau này tử vong chi hải chủ nhân. Tô Thần lúc này mở miệng nói. Chương 261, Vạn Đạo Hồn Phiên, Thôn Thiên Ma Quán, HAI Đại Thần Vương Khí. Ngữ khí bình thản, nhưng lại để cung điện Vạn Chấn Sơn cùng váy tím nữ tử sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Thật bá đạo, thế nhưng là cái này Tô thiếu chủ, muốn tự mình ra tay sao? Lúc trước không phải nói muốn ái họa nữ nhung đến đây sao? Ở một bên thứ năm ám vương thầm nghĩ, thật sự là cuồng ngạo. Ta không biết người dũng khí từ đâu tới nói lời như vậy. Giết hắn. Vạn Chấn Sơn ánh mắt lạnh lùng, đối váy tím nữ tử ra lệnh. Ngươi muốn nàng chịu chết sao? Tô Thần nhìn về phía Vạn Chấn Sơn thần sắc lạnh lùng nói ra. Ngươi, quá coi thường ta. Âm dương phân thân giết. Đang nghe Tô Thần về sau, kia váy tím nữ tử sắc mặt âm lãnh vô cùng, thân thể khẽ động, hướng phía Tô Thần mãnh liệt bắn mà tới. Tại mãnh liệt bắn quá trình bên trong, thân thể của nàng bắt đầu hư hóa. Trong nháy mắt, hiển hóa ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, một đen một trắng. Nguyên bản quần áo màu tím cũng sẽ biến sao. Tô Thần ánh mắt nao nao. Muốn chết. Hai thân ảnh, tốc độ cực nhanh, hiển hóa âm dương, hình thành một loại năng lượng quỷ dị ba động, áp chế Tô Thần. Tô Thần tại thời khắc này, giống như bị hư không đông cứng, không cách nào hành động. Lấy ngươi trên cổ đầu người. Váy tím nữ tử âm lãnh thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Thật sao? Đáng tiếc, ngươi muốn trở thành vạn đạo hồn cờ thần hồn. Tô Thần thở dài một tiếng. Bàn tay nâng lên. Lúc trước hắn lấy được vạn đạo hồn cờ, tại Tô Thần trong lòng bàn tay xuất hiện, trong nháy mắt bay ra. Đang bay ra trong nháy mắt. Khí tức khủng bố từ kia vạn đạo hồn cờ bên trong phát ra. Bên này không gian trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Vô tận hồn phách chi lực xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ hướng cuốn tới hai thân ảnh. Kia xuất thủ váy tím nữ tử nhìn thấy cái này. Thần sắc đại biến. Nàng cảm giác nếu như chính mình bị cỗ khí tức này bao phủ, như vậy nhất định sẽ chết. Thân thể cấp tốc lui lại. Nhưng là đáng tiếc đã chậm. Hai thân ảnh đã bị che kín. A, a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tô Thần không gian xung quanh khôi phục, mà phóng tới Tô Thần kia váy tím nữ tử thân ảnh biến mất không thấy. Cái này, đó là cái gì, thật là khủng khiếp. Thứ năm ám vương tâm thần rung động, vừa mới nàng cảm giác được thần hồn của mình đều sợ hãi vạn phần. Kia là một kiện kinh khủng bảo vật. Ngay cả thứ nhất ám vương đều kiêng kỵ váy tím nữ tử cứ như vậy biến mất, bị giết. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Cái này Tô thiếu chủ, đến cùng là ai, hắn tại sao có thể có dạng này bảo vật? Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Không trọn vẹn thần vương khí, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Cũng là ngươi càn rỡ căn nguyên sao? Lúc này, kia ngồi vạn chấn sơn nhìn xem Tô Thần ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Giống như gặp được cái gì mình cần bảo vật. Không nghĩ tới thứ nhất minh chủ, nhìn ra ta đây là không trọn vẹn thần vương khí, mặc dù hắn không trọn vẹn, nhưng là bắt ngươi thủ hạ, kia là một cầm một cái chuẩn. Ngươi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Thủ hạ của ngươi, ở trước mặt ta, hắn cũng chỉ có thể đủ trở thành ta cái này vạn đạo hồn cờ thần hồn một trong. Tô Thần nhìn xem vạn chấn sơn mở miệng nói. Ta giết ngươi, cầm xuống ngươi cái này vạn đạo hồn cờ. Ta liền có thể đưa nàng khôi phục. Vạn Chấn Sơn đứng người lên hình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần. Trên thân sát cơ hiển hiện, tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện. Bây giờ hắn đã lấy ra Tô Thần trên người bọn họ át chủ bài, không trọn vẹn thần vương khí. Một mực tại thăm dò. Một mực chờ đợi Tô Thần lá bài tẩy của bọn hắn. Bây giờ đã thấy Tô Thần lá bài tẩy của hắn, như vậy hắn còn có gì cố kỵ đâu. Ầm ầm. Thân thể bên trên khí tức tăng vọt. Kinh khủng, khí tức bá đạo từ trên thân vạn chấn sơn bạo phát đi ra. Nửa bước thần vương lực lượng lan tràn ra, giống như kinh đào hải lãng, hướng phía Tô Thần uy áp mà đi. Mặc dù ta không có không trọn vẹn thần vương khí, nhưng là ta có nửa bước thần vương cảnh giới. Hiện tại ta liền rách ngươi cái này vạn đạo hồn cờ. Oanh! Vạn chấn sơn đưa tay chụp vào Tô Thần kia vạn đạo hồn cờ. Không trọn vẹn nửa bước thần vương khí. Bất kể như thế nào cũng là thần vương khí. Hắn là muốn bắt tại trong tay mình, có cái này nửa bước thần vương khí, lấy lực lượng của hắn, hắn còn có cái gì cố kỵ. Tại cái này Thiên Châu, không phục hắn. Hắn muốn chém giết Tô Thần, cướp đoạt Tô Thần trên người không trọn vẹn thần vương khí. Bàn tay khổng lồ hướng phía Tô Thần kia vạn đạo hồn cờ bắt tới. Oanh! Tô Thần khóe miệng lộ ra cười lạnh. Trên thân lực lượng bộc phát, thần quân trung kỳ lực lượng một chút cũng không có giữ lại, hướng phía vạn đạo hồn cờ tràn vào. Một chút cũng không có giữ lại. Giống như một kích, không giết địch, chính hắn sẽ chết. Hừ. Cảm giác trên thân Tô Thần không chút nào giữ lại lực lượng, kia vạn chấn sơn hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay lực lượng tăng lớn, trong lòng bàn tay sức mạnh bùng lên lại lần nữa gia tăng, lập tức kia bàn tay khổng lồ giống như vạn quân trọng sơn. Hướng phía kia vạn đạo hồn cờ mà đi. Vạn đạo hồn cờ cảm giác được cỗ này áp lực. Vô số rít lên thanh âm bộc phát. Giống như vạn đạo thần hồn đang gầm thét gào thét, kinh khủng ma khí ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cùng kia bàn tay khổng lồ va chạm cùng một chỗ. Thần quân trung kỳ, coi như người có không trọn vẹn thần vương khí, ở trước mặt ta toàn lực bộc phát, kia đồng dạng không dùng. Ầm ầm. Vạn chấn sơn trên thân khí tức tiếp tục tăng vọt. Trong đôi mắt lãnh ý lưu chuyển. Ầm ầm trong lòng bàn tay hình thành ngập trời thủy triều hướng phía vạn đạo hồn cờ mà đi, hắn muốn luyện hóa kia vạn đạo hồn cờ. Cái này, Tô thiếu chủ không ngăn được, kia ái họa nữ nhung muốn hiện thân sao? Thứ năm ám vương thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên nàng cũng lo lắng Tô thần an toàn. Cái này vạn chấn sơn thực lực quá mức cường đại. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Tô thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới thần quân trung kỳ thôi động cái này không trọn vẹn thần vương khí, bắt không được ngươi. Vậy liền bộc phát lực lượng mạnh hơn phá hủy ngươi. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng, ầm ầm. Trên người hắn khí tức lại lần nữa biến hóa. Nguyên bản đã hao phí mất thần quân trung kỳ lực lượng tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục, mà lại trên người hắn khí thế còn tại dần dần gia tăng. Trong nháy mắt bước vào thần quân đỉnh phong. Thần quân trung kỳ, tế gia không trọn vẹn thần vương khí, bắt không được ngươi, vậy ta nhìn xem thần quân đỉnh phong lực lượng, tăng thêm hoàn chỉnh thần vương khí, có thể hay không trấn áp ngươi. Tô Thần nhìn xem Vạn Trấn Sơn đạo. Giờ phút này Vạn Trấn Sơn thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Tô Thần cảnh giới biến hóa, trong nháy mắt liền đạt tới thần quân đỉnh phong. Ngươi tại mượn nhờ những lực lượng khác. Đây không phải lực lượng của ngươi. Ngươi vừa mới nói thần vương khí. Vạn Trấn Sơn giống như nghe được Tô Thần nói đến hoàn chỉnh thần vương khí. Oanh! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Thôn Thiên Ma Quán từ phía sau Tô Thần nổi lên. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khu vực, kia ngay tại áp chế vạn đạo hồn cờ Vạn Trấn Sơn biến sắc. Nhưng là một cỗ vô thượng thần vương khí tức từ kia Thôn Thiên Ma Quán bên trong bộc phát, nghiền ép hướng phía hắn bao phủ mà tới. Nương theo lấy cỗ khí tức này, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện. Mà bên này, thứ năm ám vương thân thể trực tiếp bị ép quỳ ở trên mặt đất phía trên. Ánh mắt kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới trong tay Tô Thần còn có thần vương khí. Cái này, nàng chỉ có thể quỳ, bộc phát toàn thân mình lực lượng ngăn cản cỗ uy áp này. Giống. Kia Vạn Trấn Sơn gầm nhẹ, nhưng là kinh khủng lỗ đen xuất hiện trước mặt hắn, lại thêm hắn ngăn cản kia vạn đạo hồn cờ, căn bản là không cách nào lại ngăn cản cái này Thôn Thiên Ma Quán. Thân ảnh bị trấn áp. Thôn Thiên Ma Quán cũng không có thôn vệ hắn, chỉ là tại trấn áp hắn. Vạn đạo hồn cờ tránh thoát áp chế, bay ra, kinh khủng thần hồn bao phủ Vạn Trấn Sơn. Hấp thu thần hồn khôi phục thần vương khí lực lượng. A, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Theo kêu thảm, Vạn Trấn Sơn thân thể bị vạn đạo hồn cờ nuốt mất. Vạn đạo hồn cờ xuất hiện tại Tô Thần trong tay. Mà kia cùng thiên tà thần y giao thủ lôi bá, thần sắc hoảng sợ, tại Tô Thần nhìn lại sát na, thân thể phải thoát đi, nhưng là bị Thôn Thiên Ma Quán bao phủ. Hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp nổ tung, bị Thôn Thiên Ma Quán nuốt vào trong đó. Chương 262, trấn áp thô bạo, cầm xuống phương thiên thuyền. Bên này, cùng thứ nhất ám vương giao thủ cái kia trung niên văn sĩ. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt hắn bố trí thất tinh bắt đầu trận tại thời khắc này ầm vang vỡ nát. Này sao lại thế này? Thần sắc hắn kinh hãi. Đương đại trận biến mất. Hắn cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại hắn thân thể bên trên. Một cỗ khí tức tử vong tràn ngập. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy bao phủ lên đỉnh đầu Thôn Thiên Ma Quán, tâm thần sợ hãi. Cùng hắn giao thủ thứ nhất ám vương. Nhìn thấy cái này Thôn Thiên Ma Quán, tâm thần cũng vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt nhìn lại tâm thần giống như trong nháy mắt bị thôn phệ. Bành! Tại hắn tâm thần hoảng sợ sát na. Trước mặt hắn văn sĩ trung niên thân thể đỉnh đầu xuất hiện một cỗ vòng xoáy, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Tại một bên khác, cùng Nguyên Tùy Vân giao thủ huyền giáp nam tử, giờ phút này toàn thân run rẩy. Buông tha ta biết Vạn Trấn Sơn bảo vật, ở nơi nào, ta còn biết hắn có một bộ phân thân. Huyền giáp nam tử la lớn. Hắn muốn sống mệnh. Bị vòng xoáy bao phủ, hắn nhất định sẽ chết. Tô Thần đưa tay. Thu hồi Thôn Thiên Ma Quán. Bất quá giờ phút này trên người hắn lực lượng đã hao phí làm tật, thi triển hai đại thần vương khí, hao phí quá cao, coi như thần quân đỉnh phong đều chịu không được. Hô, hô, miệng lớn hô hấp. Thần vương khí, cứ như vậy một chút, lực lượng của ta liền tiêu hao hết, không có thể nghiệm thẻ, ta căn bản là không có cách thi triển thần vương khí, coi như không trọn vẹn đều không thể thi triển. Tô Thần trong lòng nói. Bên này Nguyên Tùy Vân thân hình dừng lại. Ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn lại. Tại kia một chỗ, đi theo kia Hắc Ma Thiên Mã đến hai người chính run lẩy bẩy quỳ. Hô, thân ảnh khẽ động. Một đầu to lớn biên bức xuất hiện tại trước mặt hai người. Đại nhân tha mạng, chúng ta biết Hắc Ma Thiên bảo tàng ở nơi nào, chúng ta có thể giúp đại nhân cầm xuống Hắc Ma Thiên thế lực. Hai người kia cảm giác được sợ hãi, lập tức liều mạng cầu xin tha thứ. cũng không tệ. Tô Thần suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân. Hô! Nguyên Tùy Vân sau lưng biên bức hư ảnh xuất hiện, hóa thành hai đạo biên bức thân, trực tiếp cắn lấy hai người kia chỗ cổ, đồng thời theo kia vết thương tiến vào thân thể của đối phương. Gặp qua chủ thượng, gặp qua chủ nhân. Tại vết thương tiến vào thân thể không lâu sau, hai người đồng thời hướng phía Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hành lễ. Bên này, thứ nhất ám vương thần sắc ổn định lại. Cái này xong, chuyện gì xảy ra, lúc trước đã nói xong ái họa nữ nhung tại sao không có hiện thân đâu. Thứ năm ám vương thân hình đã đứng lên, đem chuyện mới vừa phát sinh cáo chi thứ nhất ám vương. Không trọn vẹn thần vương khí, hoàn chỉnh thần vương khí, thần quân đỉnh phong cảnh giới. Nghe được thứ năm ám vương, thứ nhất ám vương thần sắc chấn kinh. Thần vương khí, kia so với không trọn vẹn thần quốc đều chân quý. Tô Thần bên này lại còn có hai kiện, cái này hoàn toàn để cho người ta kinh hãi vô cùng. Bản thân liền không nghi ngờ Tô Thần thực lực, giờ khắc này, hắn cảm giác Tô Thần kinh khủng hơn. Thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Thứ nhất ám vương nói. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía kia huyền giáp nam tử. Đối Nguyên Tùy Vân nói, ngươi mang theo ta vạn đạo hồn cờ, đem kia vạn trấn sơn phân thân đánh giết. Ngươi hẳn là biết được vạn trấn sơn kia phân thân ở nơi nào a? Biết được, ta cái này nuôi lớn người tiến đến. Huyền giáp nam tử lập tức nói. Tô Thần không có khống chế hắn. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ có hai loại tình huống, một chính là kia Tô Thần không cách nào khống chế hắn, hai chính là tùy thời có thể lấy giết hắn. Từ hiện tại tình hình đến xem, Tô Thần là có thể tùy thời giết hắn. Cho nên khinh thường khống chế hắn. Hắn nhất định phải thể hiện giá trị của mình. Vạn đạo hồn cờ xuất hiện tại Tô Thần trong tay, sau đó bay đến trong tay Nguyên Tùy Vân. Các ngươi đi xử lý đi. Các ngươi cũng trở về đi, mau đem bọn hắn bảo vật đều cho ta đưa tới. Thứ nhất ám vương, tiếp xuống, cái này phương thiên thuyền thế lực yến hội, vẫn là phải tiếp tục, đến lúc đó, ta sẽ để cho Nguyên Tùy Vân bồi tiếp ngươi bắt lấy bọn hắn. Không thần phục, trực tiếp xóa bỏ. Tô Thần mở miệng nói. Chờ bắt lại vạn trấn sơn phân thân, hắn liền muốn luyện hóa cái này phương thiên thuyền. Đến lúc đó hảo hảo địa hấp thu một chút cái này tử vong chi hải hỗn loạn năng lượng, như vậy, hắn mới có thể mau chóng lợi dụng hắc ám ma cốt ngưng tụ ra ma nước. Đương nhiên hắn cũng cần bước vào thần quân cấp độ. Cảnh giới quá yếu. Một chỗ. Vạn trấn sơn phân thân. Bản tôn lại bị diệt, đây là xuất hiện cái gì? Thân hình hắn khẽ động, cấp tốc đi ra mật thất. Tại mật thất bên ngoài. Huyền giáp nam tử trong miệng phun máu tươi, xuất hiện tại mật thất bên ngoài. Chủ thượng, cường địch xuất hiện. Hắn nhìn xem xuất hiện vạn trấn sơn phân thân, lập tức nói. Cường địch, cái gì cường địch? Vạn trấn sơn phân thân thần sắc khẽ giật mình. Hắn cỗ này phân thân một mực tại tu luyện, dù sao muốn tiến đến gặp trọng lâu, cần nhất định thực lực, cho nên lúc trước là che đậy ngoại giới tin tức tu luyện, căn bản cũng không biết bản tôn xảy ra chuyện gì. Cho nên nhìn thấy huyền giáp nam tử, lập tức tiến lên. Xuy. Mà liền tại hắn tới gần huyền giáp nam tử sát na. Kia huyền giáp trong tay nam tử xuất hiện một thanh trường thương màu đen, trong nháy mắt xuyên thủng vạn trấn sơn phân thân. Ngươi. Tại thời khắc này, vạn trấn sơn khí tức bộc phát. Thế nhưng là vạn đạo hồn cờ xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, trực tiếp đem hắn bao phủ, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Toàn bộ thân hình liền đã bị vạn đạo hồn cờ thôn phệ. Lúc trước còn tưởng rằng muốn phí một chút công sức, nhưng là không nghĩ tới căn bản cũng không cần. Hảo hảo cho thiếu chủ phục vụ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyên Tùy Vân nhìn xem huyền giáp nam tử nói. Mặc dù cái này huyền giáp nam tử phản bội vạn trấn sơn, nhưng là bây giờ còn có chút tác dụng, cái này tử vong chi hải, cái này phương thiên thuyền, còn cần đối phương trợ giúp. Dù sao thứ nhất ám vương đã rời đi tử vong chi hải rất nhiều năm, mà lại đối vạn trấn sơn khống chế chân chính cương vực chưa quen thuộc, cho nên Tô Thần mới giữ lại cái này huyền giáp nam tử. Hữu dụng liền giữ lại. Nếu như vô dụng liền xử lý. Thuộc hạ nhất định tận tâm vì thiếu chủ phục vụ, đại nhân tiếp xuống có cái gì an bài. Huyền giáp nam tử mở miệng nói. Vạn trấn sơn, không phải triệu tập rất nhiều người đến đây sao? Đó là đương nhiên tiếp tục triệu tập người đến đây. Tại bọn hắn đến về sau, không thần phục ta đều thôn vệ hết. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Vạn Chấn Sơn đánh xuống Giang Sơn, thiếu chủ tất nhiên muốn khống chế. Oanh! Ngay tại Vạn Chấn Sơn phân thân bỏ mình sát na. Phương Thiên Thuyền xuất hiện biến động. Có loại muốn bộc phát, thoát đi trưởng khống cảm giác. Tại thứ ba trong lầu, Tô Thần bàn tay trực tiếp rơi trên Phương Thiên Thuyền, thần hồn điều tra. Phương Thiên Thuyền, tử vong chi hải ngưng tụ ra bảo vật, có thể vượt qua hỗn loạn chi địa, ban thưởng ba tấm kim sắc rút thưởng thẻ, ghi chú, giờ phút này Phương Thiên Thuyền vô chủ, thần hồn cô đọng Phương Thiên Thuyền tâm hạch là được, tâm hạch ở tầng chót vót, cô đọng hoàn thành, liền có thể trở thành Phương Thiên Thuyền chi chủ. Không phải chỉ vượt qua tử vong chi hải, mà là hỗn loạn chi địa, nói cách khác cái này Phương Thiên Thuyền, có thể lẩn tránh hỗn loạn năng lượng, thực là không tồi bảo vật. Tô Thần ánh mắt có chút sáng lên. Đi, chúng ta tiến đến tầng cao nhất. Tô Thần thân ảnh biến hóa. Một lát sau đi vào tầng cao nhất, thần hồn điều tra, cấp tốc tìm được Phương Thiên Thuyền tâm thần, sau đó bắt đầu rèn luyện. Thần hồn bao phủ, đã vô chủ Phương Thiên Thuyền tâm hạch, tản ra mông mông bụi bụi quang mang, ý thức ở vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Tô Thần không có chút gì do dự, cấp tốc cô đọng cái này Phương Thiên Thuyền tâm hạch. Một khi cái này Phương Thiên Thuyền tâm hạch bên trong hỗn loạn năng lượng ổn định về sau, hắn muốn cô đọng Phương Thiên Thuyền, liền không như vậy đơn giản, dù sao cảnh giới của hắn còn không có đạt tới thần quân cấp độ. Chương 263, hỗn loạn cấm địa, tứ đại bảo vật. Thời gian chuyển rời. Tâm hạch cô đọng rất là thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì gợn sóng. Rất nhanh hắn liền trở thành cái này Phương Thiên Thuyền chi chủ. Mà trong quá trình này, Phương Thiên Thuyền bên trong, một chút hội tụ người còn không biết chuyện gì phát sinh, bọn hắn chỉ là lúc trước cảm giác Phương Thiên Thuyền xuất hiện biến cố, nhưng lại không biết tử vong chi hải Vạn Chấn Sơn cái chết. Túc chủ chém giết tử vong chi hải Vạn Chấn Sơn, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái khác không phải cũng là ta chém giết sao? Vì cái gì chỉ là chém giết tử vong chi hải Vạn Chấn Sơn có ban thưởng đâu? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Thời gian rất nhanh. Lúc trước bị Vạn Chấn Sơn triệu tập đến tử vong chi hải các thế lực lớn người, đều hội tụ tại Phương Thiên Thuyền bên trong. Nguyên Tùy Vân cùng Huyền Giáp Nam Tử, thứ nhất ám vương hiện thân, trấn áp thô bạo tất cả mọi người, không phục toàn bộ bị Nguyên Tùy Vân dùng vạn đạo hồn cờ đem bọn hắn thôn phệ. Đồng thời tuyên bố tử vong chi hải thay đổi chủ nhân. Chỉ là tử vong chi hải chủ nhân mới, không có hiện thân. Chấp trưởng giả. Chính là thứ nhất ám vương cùng kia Huyền Giáp Nam Tử Độ Tâm Sông. Biến cố này, cấp tốc tại Thiên Châu bên trong truyền ra. Rất nhiều người đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên bên trong. Tử vong chi hải đổi chủ nhân, kia Vạn Chấn Sơn lại bị người giết đi. Ba đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Tử Thần đạo nhân mở miệng nói. Cái này nguyên thế giới không phải càng loạn càng tốt sao? Nói như vậy, nguyên tâm thành hình càng nhanh. Ở một bên Lục Đình mở miệng nói. Không thể nói như vậy, Vạn Chấn Sơn đều đã chết, vậy sẽ phải chú ý, Vạn Chấn Sơn cảnh giới, có lẽ là liền đạt đến nửa bước thần vương cảnh. Có thể đem hắn chém giết, như vậy cái này tử vong chi hải chủ nhân mới, thực lực nhưng khác biệt bình thường. Tại một bên khác Nguyên Thành mở miệng nói. Chuyện này cần điều tra rõ ràng. Còn có căn cứ bên ngoài tin tức truyền đến, kia thập vương điện giống như ngay tại thăm dò, chúng ta lúc trước trụ sở. Kia ma chi thế thống lĩnh Loạn Xuân Sầu cùng thập vương điện hợp tác. Chỉ sợ bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới bí nguyên tiết điểm, đến lúc đó chúng ta sợ rằng sẽ xuất hiện phiền toái rất lớn. Kia Nguyên Thành mở miệng nói. Địa huyền vực bên kia tình huống như thế nào? Lúc này, kia Lục Đình mở miệng nói. Địa huyền vực xuất hiện hỗn loạn cấm địa, đã trở nên quỷ dị, kia hỗn loạn chi địa, so với tưởng tượng còn muốn không tầm thường. Dẫn động không ít thế lực cùng cường giả đến đây. Nếu như chúng ta có thể thu hoạch được nguyên tâm, tiến thêm một bước, có lẽ chúng ta bước vào địa huyền vực cũng có một chỗ cắm rùi. Nguyên Thành trầm giọng nói. Địa huyền vực không phải chỗ biên giới sao, vì cái gì xuất hiện hỗn loạn cấm địa sẽ biến dị đâu. Tử Thần đạo nhân không khỏi hỏi. Cái này tình huống cụ thể, không ai biết được. Cái này dị biến hẳn là có thay đổi gì đưa tới, nhưng là cái này xuất hiện hỗn loạn cấm địa bản thân liền không đơn giản. Những này chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều, hiện tại vẫn là nguyên tâm biến hóa thành chủ. Đây là chúng ta căn cơ. Nguyên Thành sau đó nói. Bây giờ Thiên Châu biến hóa. Để bọn hắn trở nên có chút bức thiết, tăng thực lực lên. Địa huyền vực. Hỗn loạn cấm địa bên ngoài. Tế Vô Hà thân ảnh xuất hiện. Cái này hỗn loạn cấm địa bên trong năng lượng làm sao lại trở nên như thế cuồng bạo đâu. Tế Vô Hà nhìn xem trước mặt hỗn loạn cấm địa, ánh mắt khẽ giật mình. Không phải cái này không chỉ là trở nên cuồng bạo, mà lại cái này hỗn loạn cấm địa còn tại mở rộng phạm vi. Giờ khắc này, nàng thân sắc cứng lại. Đi vào trước điều tra một chút. Thân hình khẽ động, hướng phía hỗn loạn cấm địa bên trong mà đi, chỉ là tại nàng tiến vào sát na, nàng vị trí, đột nhiên thổi lên một cỗ cơn bão năng lượng, trong nháy mắt đem Tế Vô Hà quét sạch trong đó. Tại trung tâm phong bão, đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp hư ảnh. Cái này bảo tháp hiện ra màu xám tản ra mông lung quang trạch. Tại nó tứ phía xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, tại thôn vệ lấy trong gió lốc năng lượng. Mặc dù thôn phệ, nhưng là phong bạo lực lượng quá khổng lồ, đem kia bảo tháp hư ảnh bao trùm. Nhưng là bảo tháp hư ảnh phát ra lực lượng, nhưng không có tiêu tán. Hỗn loạn cấm địa bên trong. Một chỗ hư vô không gian bên trong. Địa người đang đối mặt lấy kia Thanh Nguyệt Thần Vương. Không nghĩ tới sẽ các ngươi lại là dạng này tại cái này hỗn loạn cấm địa. Xem ra cái này hỗn loạn cấm địa liên quan đến rất nhiều a. Địa người nhìn xem Thanh Nguyệt Thần Vương nói. Đại khái sự tình, người đã rõ ràng. Tiếp xuống, không biết các hạ là không còn hợp tác. Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Đương nhiên tiếp tục hợp tác, cái này hỗn loạn cấm địa đồ vật, đối ta chủ thượng hữu dụng, đương nhiên muốn thu được. Địa người mở miệng nói. Cái này hỗn loạn cấm địa. Dựng dục bốn kiện bảo vật. Tứ Nguyên Quy Tháp, Thanh Mang Thần Đàm, Chu Thần Thiên Kiếm, Tử Uẩn Nguyên Châu. Cái này bốn kiện đều là thần vương khí. Đặc biệt là kia Tử Uẩn Nguyên Châu, nghe đồn muốn đột phá đến tầng tiếp theo lần, bảo vật như vậy, chỉ có thể là bọn hắn chủ thượng. Ngươi còn có chủ thượng. Nghe được địa người, kia Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc cứng lại. Địa người căn cơ không phải bình thường. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được địa người thể nội bành trướng lực lượng, thế nhưng là chưa từng nghĩ tới đất người sau lưng lại còn có chủ thượng. Đương nhiên là có. Ta cũng không có nói, ta chỉ là một người. Đã sự tình, ta đã hiểu rõ, như vậy chúng ta đến tiếp sau gặp lại. Địa người mở miệng nói. Tốt, kia Thanh Nguyệt Thần Vương gật đầu. Mà liền tại cái này Thanh Nguyệt Thần Vương gật đầu sát na. Đột nhiên hắn biến sắc. Một cái bóng mờ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thanh Nguyệt, Tứ Nguyên Quy Tháp hư ảnh hiện thân, xem ra liền muốn xuất thế. Kia hư ảnh nhìn xem Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Nhanh như vậy liền xuất thế, làm sao có thể? Thanh Nguyệt Thần Vương thần sắc cứng lại. Khí tức ba động đã sinh ra, tin tưởng rất nhiều người cũng đã cảm giác được. Kia hư ảnh nhìn xem Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Như vậy sao? Thế nhưng là chúng ta. Thanh Nguyệt Thần Vương ánh mắt ngưng trọng. Xem ra, có cơ duyên như vậy xuất hiện, cái này Tứ Nguyên Quy Tháp, về chúng ta. Ta liền không ở nơi này dừng lại. Địa giả thuyết nói ở giữa. Thân ảnh lắc lư. Trong nháy mắt biến mất tại bên trong vùng không gian này. Vậy mà mình có thể rời đi, ta còn là xem thường cái này địa người. Người đối với vừa mới địa giả thuyết, phía sau hắn còn có chủ thượng chuyện này như thế nào nhìn? Thanh Nguyệt Thần Vương đối kia hư ảnh nói. Hắn dạng này cường giả, khinh thường nói dối, hắn tất nhiên còn có một vị chủ thượng, có thể bị hắn xưng là chủ thượng, chỉ sợ không là bình thường thần vương. Bất quá ta không biết, vì cái gì ngươi sẽ đem tứ đại bảo vật tại cái này hỗn loạn địa chỉ tin tức cáo chi mà ra. Kia hư ảnh nhìn xem Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Hắn kiểu gì cũng sẽ biết. Huống chi, người ta bây giờ tình trạng này, coi như đang hấp thu năng lượng, chỉ sợ cũng không cách nào tham dự vào bốn loại bảo vật tranh đoạt bên trong, làm gì không làm ra một cái nhân tình ra đâu. Kia Thanh Nguyệt Thần Vương mở miệng nói. Ngươi tin tưởng hắn có thể trợ giúp chúng ta thoát ly cái này hỗn loạn cấm địa, bây giờ cái này hỗn loạn cấm địa, thế nhưng là cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hỗn loạn cấm địa đối với chúng ta cấm chế, sợ rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Kia hư ảnh trầm giọng nói. Vừa mới hắn cũng là vì để cho ta an tâm, mới nói ra hắn có chủ thượng mà nói. Cái này địa người rất cơ trí. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn xem hư ảnh nói. Hắn nhìn ra. Kia hư ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cho nên ngươi không phải người thông minh. Thanh Nguyệt Thần Vương nhìn kia hư ảnh một cái nói. Oanh. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống, hắn chỗ thần quốc xuất hiện lắc lư. Ngay cả ta thần quốc đều chịu ảnh hưởng, chúng ta không thể một mực trốn ở chỗ này, cần xuất thủ. Hắn ánh mắt ngưng tụ nói. Chương 264, bốn nguyên về tháp, hỗn loạn cấm địa, thiên châu bí nguyên. Tử vong chi hải. Phương thiên thuyền bên trên. Tô thần đứng tại lầu các đỉnh. Thiếu chủ, bây giờ tử vong chi hải đã hoàn toàn bị nắm trong tay. Thứ nhất ám vương hướng phía tô thần hành lễ nói. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên tin tức, cái này tử vong chi hải nắm giữ như thế nào? Tô thần mở miệng nói. Cụ thể tiết điểm còn không biết, bất quá lúc trước, bọn hắn chuẩn bị dùng nguyên thủy nhất phương pháp, tìm tới tiết điểm. Thứ nhất ám vương nói. Nguyên thủy nhất phương pháp, tìm tới tiết điểm. Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chính là phá hủy Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn lúc trước trụ sở, lợi dụng hư không bên trong không gian va chạm, tìm ra tiết điểm. Chỉ cần tìm được tiết điểm, đến lúc đó liên hợp nửa bước thần vương cảnh cường giả, oanh kích tiết điểm, hẳn là có thể tiến vào chỗ kia bí nguyên. Thứ nhất ám vương nói. Đây là hắn từ huyền giáp bên người nam tử lấy được tin tức. Như vậy sao? Xem ra ta muốn thông chi ái họa nữ nhung động thủ. Tô thần thầm nghĩ. Có lẽ có thể để hiện tại tử vong chi hải liên hợp thập vương điện cùng một chỗ. Tô thần thầm nghĩ. Đối với Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn có hậu thủ, Tô thần căn bản cũng không để ý. Tô thần ngoại trừ thần quân thể nghiệm thẻ bên ngoài, hắn kỳ thật còn có 7 tấm thần vương sơ cảnh chiến phù, cũng chính là phổ thông thần vương một kích. Lấy dạng này át chủ bài. Một người liền có thể xông vào đến Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên, treo lên đánh đối phương. Thiếu chủ, thuộc hạ lúc trước đạt được một tin tức, nhưng là tin tức này, thuộc hạ không cách nào cam đoan tính chân thực. Lúc này, thứ nhất ám vương giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Nói một chút. Tô thần nghe vậy mở miệng nói. Thuộc hạ lúc trước nội ứng tại Tây Hải Thánh Địa thời điểm, đạt được một tin tức, chính là Tây Hải Thánh Địa rất sớm một vị đại thánh chủ, ngay tại Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên bên trong, người kia tên là Tử Thần Đạo Nhân. Thứ nhất ám vương mở miệng nói. Tử Thần Đạo Nhân, Tây Hải Thánh Địa đại thánh chủ. Lúc trước truyền ra Tây Hải Thánh Địa cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn quan hệ không tầm thường. Nếu như nói cái này Tử Thần Đạo Nhân ngay tại Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên bên trong, như vậy cái này quan hệ xác thực nói còn nghe được. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Nếu như vậy, vị này đại thánh chủ cảnh giới sẽ không, chỉ sợ có thể cùng hai người kia so sánh, ngươi cùng Nguyên Tùy Vân tiến về thập vương điện, cùng ái họa nữ nhung tiếp xúc. Để nàng lấy tử vong chi hải tìm kiếm phương pháp tìm ra bí nguyên tiết điểm. Tô thần đối thứ nhất ám vương nói. Rõ. Thứ nhất ám vương cùng Nguyên Tùy Vân lĩnh mệnh, không người rời khỏi. Sau đó Tô thần ánh mắt nhìn về phía kia huyền giáp nam tử độ tâm đường sông, thôi động phương thiên thuyền, tiến về Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn trụ sở. Cùng thập phương điện người tụ hợp, đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào kia bí nguyên. Rõ. Huyền giáp nam tử độ tâm sông khom người rời khỏi đại điện. Ngoại giới, đạo thứ nhất, thập phương điện động tĩnh, tử vong chi hải động tĩnh, đưa tới các thế lực lớn chú ý. Tử vong chi hải kia vạn chấn sơn không phải muốn gặp hư lưu thiên thành thành chủ sao? Tại sao lại cùng thập phương điện có liên lạc? Có người nghi hoặc. Bây giờ tử vong chi hải đổi chủ, tân nhiệm tử vong chi hải trưởng khống giả, muốn liên hợp thập phương điện. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên xuất thủ, không phải rất bình thường sao? Bọn hắn đã khởi hành tiến về Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn lúc trước trụ sở chỗ. Tử vong chi hải, thập vương điện, vạn chấn sơn, hư lưu thiên thành, những này bây giờ chính là đạo thứ nhất trong chóng đo chiều gió. Rất nhiều người đều chú ý. Bởi vì thập vương điện quan hệ. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn tại Thiên Châu bí nguyên tin tức cũng truyền ra tới. Hư lưu thiên thành. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ xuất hiện tại trọng lâu trước mặt. Tử vong chi hải vạn chấn sơn bị một cái người thần bí giết. Bây giờ đối phương chấp trưởng tử vong chi hải cùng thập vương điện, xuất thủ Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Hư lưu thiên thành bên này không xuất thủ sao? Ma chi thế lực loạn xuân sầu, bây giờ đã gia nhập Thập Vương Điện. Nếu như bọn hắn cầm xuống Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn Bí Nguyên, đến lúc đó sẽ đối với Hư Lưu Thiên Thành hình thành to lớn uy hiếp. Mặc dù lúc trước Trọng Lâu nói không thèm để ý Thập Vương Điện, nguyện ý nhường ra Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn. Nhưng là hiện tại Thập Vương Điện, còn có cường giả bí ẩn chấp trưởng Tử Vong Chi Hải. Cái này hoàn toàn chính là một tình huống khác. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn Bí Nguyên bên trong, khả năng xuất hiện nguyên tâm. Kia nguyên tâm đã bị dự định. Mà lại xuất thủ cầm xuống Tử Vong Chi Hải, không phải người khác, là ta Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần. Đương nhiên, thân phận của hắn, không chỉ là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Kia nguyên tâm chính là hắn. Trọng Lâu mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói Tô Thần, Hư Lưu Thiên Thành thành chủ, hắn giết Vạn Trấn Sơn. Cái này, hắn sao có thể giết chết kia Vạn Trấn Sơn, kia Vạn Trấn Sơn nghe đồn thế nhưng là nửa bước thần vương cường giả. Thứ nhất tháp chủ thần sắc chấn kinh. Coi như phổ thông thần vương, Tô Thần thiếu chủ cũng có thể chém giết. Trọng Lâu mở miệng nói. Tô Thần thiếu chủ, ngươi cũng xưng hô hắn là thiếu chủ. Thứ nhất tháp chủ giờ khắc này không biết nói như thế nào. Thiên Châu chi chủ, trong khoảng thời gian này sẽ biến, mà lại, ta cỗ thân thể này, chỉ là một bộ phân thân mà thôi, ngươi thấy chiến thần phi bồng cũng chỉ là phân thân, chúng ta tới nơi này mục đích, chính là trợ giúp thiếu chủ. Thập Vương Điện ái họa nữ nhung, nàng là Hư Lưu Thiên Thành Phật Điện thủ lĩnh một trong. Kia địa huyền vực thiên si cực nghiệp cũng là. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Phân thân. Ngươi chỉ là phân thân, cái này. Thứ nhất tháp chủ giờ phút này cũng không biết nói cái gì, nhưng là hắn biết, Thiên Châu thiên biến. Chỉ sợ không thể, Vạn Tiên Minh, bọn hắn mặc dù từ một nơi bí mật gần đó, nhưng là bọn hắn vẫn luôn là nguyên thế giới, Thiên Châu mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn sẽ không để cho người khác trở thành nguyên thế chi chủ. Thứ nhất tháp chủ nhìn xem Ma Tôn Trọng Lâu nói. Không cần bọn hắn đồng ý, không đồng ý hủy diệt là được. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng, thần sắc bình thản. Giờ phút này, Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn vị trí bí nguyên bên trong. Ba đạo thân ảnh đang đứng tại một chỗ. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, chỗ kia phong bạo vòng xoáy trung tâm hiện ra một tòa bảo tháp hư ảnh. Cái này bảo tháp hư ảnh cùng lúc trước hỗn loạn cấm địa, Tế Vô Hà tiến vào bên trong, bị phong bạo cuốn đi lúc, xuất hiện bảo tháp giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì? Lục Đình cùng kia Tử Thần đạo nhân đồng thời nhìn về phía Nguyên Thành. Nguyên Tâm bên này tình huống, vẫn luôn là Nguyên Thành đang phụ trách. Thế nhưng là bây giờ Nguyên Tâm vị trí xuất hiện vòng xoáy, còn ra hiện cái này bảo tháp. Bọn họ đây hoàn toàn nghĩ không ra. Ta cũng không rõ ràng. Vì cái gì cái này bí nguyên sẽ xuất hiện phong bạo, hơn nữa còn thôn phệ thần hồn của ta chi lực tiến vào bên trong, liền bị thôn phệ rơi. Kia Nguyên Thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Kia là bảo tháp hư ảnh, chẳng lẽ phong bạo bên trong, có một tòa bảo tháp? Tử Thần đạo nhân ánh mắt nhìn về phía kia trung tâm phong bảo tháp hư ảnh mở miệng nói. Không rõ ràng, bất quá cái này bảo tháp xuất hiện, Nguyên Tâm giống như bắt đầu cấp tốc tạo thành, ta nhìn không cần, cái này Nguyên Tâm liền có thể hoàn toàn thành hình. Kia Tử Thần đạo nhân tiếp tục nói. Là như thế này. Xem ra chúng ta cơ duyên đến. Lục Đình sang sảng cười nói. Báo. Đúng vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện tại ba người bên cạnh. Ba vị đại nhân, Thập Phương Điện ái họa nữ nhung phá hủy trụ sở, nàng hẳn là đang tìm bí nguyên tiết điểm. Căn cứ truyền đến tình huống, các nàng không được bao lâu, liền có thể tìm ra tiết điểm. Người tới bẩm báo nói. Chương 265, Vạn Tiên Minh, Thẩm Lãng, còn không bằng ta tới làm minh chủ hợp nhất chương 1. Đáng chết, cái này Thập Vương Điện, Tử Vong Chi Hải, bọn hắn thật là đáng chết. Nghe được bẩm báo, kia Lục Đình sắc mặt trở nên âm trầm. Bây giờ thế nhưng là thu hoạch được nguyên tâm tối hậu quan đầu, cũng không thể xảy ra chuyện. Một khi kia Thập Vương Điện cùng Tử Vong Chi Hải người xông tới, đối với đám bọn hắn như vậy cực kỳ bất lợi. Kia Tử Vong Chi Hải tân chủ, rất không bình thường. Chúng ta cần cẩn thận. Thập Phương Điện ái họa nữ nhung bọn hắn có chút hiểu rõ. Nhưng là Tử Vong Chi Hải tân chủ, lại một chút cũng không có tin tức, bất quá đối phương có thể chém giết Vạn Trấn Sơn, có thể tưởng tượng thực lực của đối phương tuyệt đối kinh khủng. Lập tức lại dò xét. Kia Tử Thần đạo nhân phân phó nói. Người tới cấp tốc biến mất. Sau đó ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía kia trung tâm phong bạo xuất hiện bảo tháp thân ảnh, cùng tại bảo tháp phía dưới dần dần hình thành nguyên tâm, trầm giọng nói ra, đối phương kẻ đến không thiện, chúng ta cần làm mấy tay chuẩn bị, miễn cho bọn hắn tiến vào bí nguyên về sau, thẳng đến bên này mà đến. Bí nguyên rất mênh mông, bọn hắn muốn tìm được nơi này, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là nơi này năng lượng ba động quá mức kịch liệt, bọn hắn cẩn thận dò xét, mặc dù tốn hao một chút thời gian, nhưng là nhất định có thể tìm tới nơi này. Nguyên Thành mở miệng nói. Đem bí nguyên chỗ kia cổ lão chiến trường dẫn động ra bên kia khí tức hẳn là sẽ ảnh hưởng bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ ở nơi đó dò xét. Tử thần đạo nhân mở miệng nói. Nghe được tử thần đạo nhân, kia Nguyên Thành ánh mắt ngưng tụ, như vậy, cái này bí nguyên sợ rằng sẽ rối loạn, sụp đổ. Cái này bí nguyên, chúng ta tra tìm nhiều năm như vậy, không có ở chỗ này thu hoạch được bảo vật gì. Chúng ta mục đích cuối cùng nhất chính là nguyên tâm, cái này bí nguyên coi như sụp đổ cũng không quan trọng. Là như thế này. Vậy ta tiến đến chiến trường cổ xưa kia, một khi tiết điểm xuất hiện biến cố, ta sẽ lập tức dẫn động kia cổ lão chiến trường. Lục Đình mở miệng nói. Tốt, cũng chỉ có thể như thế. Nguyên Thành gật đầu. Xác thực, bọn hắn hiện tại trọng tâm chính là thu hoạch được nguyên tâm. Đạo thứ nhất, một chỗ bí cảnh bên trong. Nơi này tiên khí tràn ngập. Một tòa cự đại phía trên dãy núi, trong một tòa cung điện. Cung điện trên tấm bảng, khắc ấn lấy ba chữ, Vạn Tiên Minh. Cung điện bên trong, ngồi mấy đạo thân ảnh. Những này thân ảnh trên thân khí tức bành trướng, cường hoành khí tức ba động dẫn động không gian xung quanh, hình thành một loại vô hình chấn động gợn sóng. Mặc dù chỉ là chấn động gợn sóng, nhưng lại có thể thôn vệ hết thảy. Ở giữa nhất trên ghế ngồi, không có người ngồi. Những này ngồi thân ảnh phân hai bên cạnh mà ngồi, trong đó lúc trước cùng Thẩm Lãng gặp mặt trống không, cùng đằng sau xuất hiện kia áo bảo đen lão giả, cũng ở trong đó, chỉ là hai người vị trí dựa vào sau. Áo bào đen lão giả y nguyên bưng bầu rượu uống rượu. Lần này triệu tập các vị đến đây, là nói cho các vị, kia tử trần đài cùng lạc ảnh sơn chỗ bí nguyên bên trong, nguyên tâm đã xuất hiện. Lúc này tại, bên phải phía trước nhất một vị tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng nói. Cái gì, nguyên tâm xuất hiện? Nghe được lão giả kia. Những người khác thần sắc đều là biến đổi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vậy chúng ta hẳn là để minh chủ hiện thân, chúng ta liền chạy tới tử trần đài cùng lạc ảnh sơn bí nguyên, đem kia nguyên tâm cướp đoạt trở về. Có người mở miệng nói. Nào có dễ dàng như vậy, chỗ kia bí nguyên tiết điểm, tạm thời còn không biết. Chúng ta người truyền về tin tức, nhưng lại không có truyền ra tiết điểm, bởi vì hắn cũng không biết tiết điểm ở nơi nào. Lúc trước lên tiếng nói bảo lão giả mở miệng nói. Không chỉ như thế, ta vừa mới còn được đến tin tức. Tử vong chi hải tân chủ cùng thập vương điện người liên thủ, đã tại tử trần đài cùng lạc ảnh sơn lúc trước trụ sở bên trong tìm kiếm tiết điểm, bọn hắn phương pháp rất là ngang ngược, phá hủy một chỗ, dẫn động hư không không gian va chạm, tìm ra tiết điểm. Tại lão giả kia đối diện, cũng là một lão giả này tóc trắng phơ, thân thể khô quắt, một bộ dáng vẻ lười biếng, lúc nói chuyện, cũng hơi híp mắt lại, rất tùy ý bộ dáng. Thập vương điện, tử vong chi hải tân chủ. Lúc trước thập vương điện xuất hiện hư ảnh kinh khủng dị thường, mà tử vong chi hải tân chủ càng là thần bí, chém giết vạn chấn sơn về sau, cũng không có chân thân hiện thân. So với kia thập vương điện còn muốn cho người kiêng kỵ. Nếu như bọn hắn dạng này tìm, hẳn là có thể tìm tới tiết điểm. Ta nhìn, chúng ta có thể đợi bọn hắn tìm tới tiết điểm, lại tiến lên. Có người mở miệng nói. Ngươi cũng đã biết, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, mà chỉ thế lực loạn xuân sầu cũng hiện thân, giống như đứng tại thập vương điện phía bên kia. Nếu như chúng ta tiến lên, sợ rằng sẽ phía trước đúng, tam phương thế lực. Tại kia lão giả tóc trắng bên cạnh, một người trung niên nam tử mở miệng nói. Nghe vậy, bên trong đại điện yên tĩnh. Trống không, lúc trước ngươi cùng hư lưu thiên thành Thẩm Lãng bọn người gặp mặt, bọn hắn không phải gia nhập ta Vạn Tiên Minh sao? Trước cùng Thẩm Lãng liên hệ, nhìn xem có thể hay không cùng hư lưu thiên thành hợp tác. Như vậy, chúng ta không đến mức đồng thời đối mặt tam phương. Kia người mặc đạo bào lão giả mở miệng nói. Cái này hư lưu thiên thành kia trọng lâu, còn có kia phi bằng chiến lực cường hãn, Có bọn hắn trợ giúp, hẳn là có thể trợ giúp chúng ta áp chế thập vương điện thế lực của bọn hắn. Có người nói, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trống không. Giờ phút này trống không thần sắc lại hơi đổi. Kia Thẩm Lãng là gia nhập chúng ta Vạn Tiên Minh, nhưng là chuyện này dính đến nguyên tâm, ta sợ Hư Lưu Thiên Thành chỉ sợ không quá nguyện ý trợ giúp chúng ta. Trống không nói. Nghe được trống không nói đến nguyên tâm. Nguyên tâm liền một cái. Nếu như song phương liên thủ đến cùng về ai đây? Dù sao Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, bản thân là thuộc về Hư Lưu Thiên Thành. Kỳ thật có thể không mời Hư Lưu Thiên Thành tham gia, để Thẩm Lãng cùng kia Lý Tầm Hoan ra tay trợ giúp chúng ta là được. Kia Thẩm Lãng trên người có Vạn Tiên Đảo, hắn bây giờ thực lực tại huyền tiên cấp độ, bộc phát Vạn Tiên Đảo lực lượng, nửa bước thần vương đều có thể chống lại, mà kia Lý Tầm Hoan thu hoạch được chính là Trần Duyên Đế Quân truyền thừa. Trần Duyên Đế Quân năm đó một người có thể ngạnh kháng một thời đại, hắn còn sót lại hạ tới lực lượng, hẳn là có thể làm cho kia Lý Tầm Hoan có chống lại nửa bước thần vương năng lực. Có hai người bọn họ, trợ giúp chúng ta, thì không cần mượn nhờ Hư Lưu Thiên Thành lực lượng. Bọn hắn tu hành chính là tiên đạo, hẳn là thoát ly Hư Lưu Thiên Thành, chân chính gia nhập ta Vạn Tiên Minh, phát triển chúng ta tiên tri nhất đạo. Có người mở miệng nói. Kia Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan lúc trước, cự tuyệt thoát ly Hư Lưu Thiên Thành, hẳn là sẽ không chân chính gia nhập ta Vạn Tiên Minh. Trống không mở miệng, lắc đầu nói. Lúc nói chuyện, mày nhăn lại. Mặc dù hắn hy vọng Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng xuất thủ, nhưng là hắn tiếp xúc qua Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan, hai người này sẽ không thoát ly Hư Lưu Thiên Thành. Hư Lưu Thiên Thành một cái không có nội tình thế lực mà thôi, hắn như thế nào cùng chúng ta Vạn Tiên Minh so sánh. Bọn hắn hẳn là hoàn toàn gia nhập chúng ta Vạn Tiên Minh mới đúng, huống chi bọn hắn đạt được là Vạn Tiên Đảo cùng Trần Duyên Đế Quân truyền thừa, bọn hắn nhất định phải cho chúng ta tiên tri đạo phục vụ. Có người mở miệng nói. Nói chuyện chính là một dáng người có chút mập mạp lão giả. Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu? Đúng vào lúc này, kia uống rượu áo bào đen lão giả nhìn xem kia mập mạp lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắc lão quỷ, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ không đúng sao? Ta Vạn Tiên Minh chính là tiên thời đại truyền thừa, hỏa chủng, kia Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan đạt được truyền thừa, chính là nguyên thế giới tiên tri nhất đạo bên trong trọng yếu hai đại truyền thừa một trong, bọn hắn nên vì ta Vạn Tiên Minh phục vụ. Chương 265, Vạn Tiên Minh, Thẩm Lãng, còn không bằng ta tới làm minh chủ hợp nhất chương 2. Kia có chút mập mạp lão giả nhìn xem áo bào đen lão giả nói. Tiên thời đại đã qua. Huống chi, người ta thân ở Hư Lưu Thiên Thành, ngươi cho rằng người ta sẽ quan tâm ngươi, còn có quan tâm ta cái này Vạn Tiên Minh. Hư Lưu Thiên Thành kia trọng lâu, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng là Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan ta gặp qua. Hai người này có thể tu luyện tới huyền tiên, trên người có lớn như vậy truyền thừa, vẫn chỉ là Hư Lưu Thiên Thành vạn ác điện, bốn ác một trong. Ngươi nói kia trọng lâu chỉ là mặt ngoài biểu hiện ra ngoài chiến lực như vậy sao? Ta khuyên ngươi động não đi. Hư Lưu Thiên Thành, căn bản cũng không sợ ta Vạn Tiên Minh. Mà lại tại Thiên Châu, bây giờ Hư Lưu Thiên Thành uy trấn một phương, chúng ta Vạn Tiên Minh, đã yên lặng vô số tuế nguyệt. Ở bên ngoài, đã có rất ít người nghe được danh hào của chúng ta. Áo bào đen lão giả lạnh giọng nói. Hắc lão quỷ, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là tại chửi bới ta Vạn Tiên Minh, ngươi đây là chửi bới minh chủ an bài. Mập mạp lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía áo bào đen lão giả. Ta cũng không có chửi bới minh chủ, ta chỉ là không biết, ta Vạn Tiên Minh muốn người có người, muốn thực lực có thực lực, vì cái gì liền muốn một mực yên lặng. Mà không chân chính hiện thân tại đạo thứ nhất, hiện thân tại Thiên Châu cùng nguyên thế giới. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, chiếm cư bí nguyên. Năm đó ở Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn kia hai đại thần vương lúc rời đi ở giữa, chúng ta liền có thể nhất cử bắt lấy bọn hắn, vì cái gì không động thủ. Những năm này, chúng ta ngoại trừ khổ tu, yên lặng, còn làm cái gì đâu. Lão Phu Kiếm, cũng không biết dùng như thế nào. Áo bào đen lão giả mở miệng nói. Làm càn. Đúng vào lúc này, kia người mặc đạo bào lão giả quát chói tai một tiếng. Lên tiếng sát na, không gian chung quanh giống như sôi trào như thủy triều nhấc lên một trận cuồng bạo sóng lớn hướng phía kia áo bào đen mà đi. Không có gì không thể nói. Tại cỗ khí tức này xuất hiện sát na, tại hắn lão giả đối diện, mở miệng nói. Trên thân khí tức phun trào, Một cỗ khí tức xuất hiện, chấn vỡ kia ngập trời cuồng bạo sóng lớn. Trần Kiên Tử, ngươi cũng muốn phản đối minh chủ sao? Cái kia đạo bào lão giả thấy thế ánh mắt lăng lệ nhìn về phía đối diện lão giả tóc trắng. Nếu như ngươi cứng rắn muốn nói như vậy, vậy lão phu cũng vô pháp phản bác, hôm nay là đang thương lượng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bí nguyên bên trong xuất hiện nguyên tâm sự tình, các ngươi kéo đổ vật quá nhiều. Hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế nào thu hoạch được kia bí nguyên, không phải nơi này làm nội loạn. Kia được xưng là Trần Kiền Tử lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Bây giờ bằng vào chúng ta lực lượng, không cách nào đơn độc đối mặt kia tam phương thế lực, nhất định phải kia Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan hỗ trợ. Chống không, người có thể liên hệ Thẩm Lãng, ta tự mình đến cùng hắn đàm. Kia người mặc đạo bào lão giả mở miệng nói. Cái này... Trống không nghe được đạo bào lão giả lời nói, thần sắc có chút ngưng tụ, nhưng lại cũng không có cách nào phản bác. Trong tay xuất hiện một khối thông tin ngọc bài. Bàn tay kết ấn, năng lượng tràn vào, ngọc bài phát ra quang trạch. Rất nhanh, Thẩm Lãng hư ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không trưởng lão. Nhìn thấy trống không, Thẩm Lãng hướng phía đối phương có chút hành lễ, hắn đối không dư ấn tượng rất tốt. Thẩm Lãng, Vạn Tiên Minh nhị trưởng lão, muốn... Trống không tiếng nói còn không có rơi xuống. Kia người mặc đạo bào lão giả. Thì là lên tiếng nói, Thẩm Lãng, lão phu Vạn Tiên Minh thứ hai trưởng lão, Thiên Ngựa Tử, hôm nay tìm ngươi, là muốn cho ngươi cùng Lý Tầm Hoan thoát ly hư lưu thiên thành, hoàn toàn gia nhập Vạn Tiên Minh, các ngươi bản thân thu hoạch được truyền thừa, chính là ta tiên tri nhất đạo bên trong trọng yếu truyền thừa, hoàn toàn gia nhập Vạn Tiên Minh, mới là các ngươi tương lai đường. Lần này Thập Vương Điện, Tử Vong Chi Hải, còn có ma chi thế lực, bọn hắn tam phương liên hợp đối Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn xuất thủ, bọn hắn vì bí nguyên bên trong nguyên tâm. Chỉ cần thu hoạch được nguyên tâm, chính là có thể nắm giữ cái này nguyên thế giới. Làm tiên đạo người thừa kế, các ngươi hẳn là xuất thủ, trợ giúp chúng ta cầm xuống nguyên tâm. Kia thứ hai trưởng lão Thiên Ngự Tử nhìn xem Thẩm Lãng hư ảnh nói. Trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia mệnh lệnh cùng đạo đức bắt cóc. Thẩm Lãng nghe được kia Thiên Ngự Tử, ánh mắt ngưng tụ. Trợ giúp Vạn Tiên Minh cầm tới nguyên tâm. Kia nguyên tâm cuối cùng về ai tất cả đâu? Thẩm Lãng mở miệng nói, thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, đã hỏi tới nguyên tâm thuộc về vấn đề. Đương nhiên cho ta Vạn Tiên Minh chủ, chỉ có Minh chủ cầm tới nguyên tâm, mới có thể giúp cái này nguyên thế giới, Minh chủ cảnh giới, thế nhưng là đã bước vào kim tiên cấp độ. Thiên Ngự Tử mở miệng nói. Cuối cùng hắn điểm danh Vạn Tiên Minh minh chủ cảnh giới. Kim tiên cấp độ. Nghe vậy, Thẩm Lãng ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Vạn Tiên Minh minh chủ lại là kim tiên cấp độ cường giả. Từ hiện tại đạt được tin tức. Thế lực khắp nơi cường giả, cảnh giới mạnh nhất tại nửa bước thần vương cấp độ. Thế nhưng là Vạn Tiên Minh minh chủ tại kim tiên cấp độ. Đó chính là thần vương cảnh cường giả chiến lực. Thẩm Lãng, ngươi cho rằng nguyên tâm, phải chăng hẳn là cho minh chủ. Nói xong, kia Thiên Ngự Tử nhìn về phía Thẩm Lãng nói. Đây là muốn lấy thế đẻ người. Nguyên tâm, vật vô chủ, ai cướp được chính là của người đó. Minh chủ muốn, vậy liền để minh chủ đi tranh đoạt, cùng ta giống như không có bao nhiêu quan hệ. Ta cũng sẽ không trợ giúp Vạn Tiên Minh, tranh đoạt kia nguyên tâm, nếu như ta mình muốn nguyên tâm, chính ta sẽ đích thân đoạt. Thẩm Lãng nhìn xem Thiên Ngự Tử nói. Mặc dù có chút kinh ngạc kia Vạn Tiên Minh chủ cảnh giới, kim tiên cấp độ, nhưng là cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không e ngại. Bây giờ một cái kim tiên, thần vương cường giả. Đối bọn hắn tới nói uy hiếp không lớn. Thẩm Lãng, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi không đứng tại ta Vạn Tiên Minh bên này. Ngươi thế nhưng là Vạn Tiên đảo người thừa kế, nếu như ngươi không đứng tại Vạn Tiên Minh bên này, như vậy ngươi hẳn là đem Vạn Tiên đảo truyền thừa giao ra. Kia Thiên Ngự Tử nhìn xem Thẩm Lãng nói. Thiên Ngự Tử, tiên đạo cơ duyên, về người tất cả, người muốn làm gì? Tại thời khắc này, kia tại hắn đối diện lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường đối phương. Trần Kiên Tử, Vạn Tiên Đạo truyền thừa, Trần Duyên Đế Quân truyền thừa, chính là ta nguyên thế giới tiên đạo căn cơ truyền thừa một trong, sao có thể lưu lạc bên ngoài đâu, ta Vạn Tiên Minh thành lập mục đích, chính là cường thịnh ta nguyên thế giới tiên đạo thế lực. Trấn hưng tiên minh, để cho ta tiên tri nhất đạo khôi phục cận cổ thời kỳ vinh quang. Vạn Tiên Đảo truyền thừa, Trần Duyên đế quân truyền thừa cực kỳ trọng yếu, bọn hắn hẳn là giao về ta Vạn Tiên Minh. Trần Kiên Tử, chuyện này, ta thế nhưng là cáo chi minh chủ cũng đồng ý của ta, người đây là phản đối minh chủ. Kia Thiên Ngược Tử nhìn về phía lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng nói. Đánh rắm, người đây là muốn cướp đoạt cơ duyên, người ta ngốc à, sẽ đem cơ duyên giao ra, còn có ngươi để người ta giao ra, người ta liền giao ra à. Ta nhìn ngươi đây là tại nghĩ cái rắm ăn. Lão giả tóc trắng Trần Kiên Tử chửi rủa nói. Ha ha, vị tiền bối này nói đúng lắm, cơ duyên của chúng ta dựa vào cái gì giao ra đâu. Vốn đang coi là Vạn Tiên Minh không tệ đâu. Không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này, ta hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì các ngươi có thực lực mạnh như vậy, còn núp trong bóng tối. Nguyên lai là các ngươi vô năng a, nếu như Vạn Tiên Minh chủ cũng là loại tồn tại này, vậy còn không như ta tới làm Vạn Tiên Minh minh chủ. Thẩm Lãng cao giọng nói. Trong giọng nói mang theo khiêu khích cùng khinh thường. Vạn Tiên Minh, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chương 266, Vạn Tiên Minh chủ hiện thân, mưu tính Thẩm Lãng Lý Tầm Hoan truyền thừa, hợp nhất chương 1. Thẩm Lãng, ngươi quá mức làm càn. Ta Vạn Tiên Minh minh chủ há lại ngươi có thể làm. Kia người mặc đạo bào Thiên Ngự Tử nghe được Thẩm Lãng ngông cuồng như thế, sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trên thân khí tức lần nữa bộc phát. Chỉ là Thẩm Lãng đây là hư ảnh, hắn coi như bộc phát tại khí thế bén nhọn, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Thẩm Lãng. Làm càn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Liền các ngươi dạng này, Vạn Tiên Minh còn muốn nắm giữ nguyên tâm, thật sự là thiên phương dạ đàm. Nếu như ngươi nói với ta không phục, lớn như vậy nhưng đến hư lưu thiên thành tìm ta, ta đến cùng ngươi chiến một trận. Thẩm Lãng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt liên hệ. Nguyên bản còn muốn mượn nhờ Vạn Tiên Minh hiểu rõ sự tình khác, cho nên gia nhập Vạn Tiên Minh. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Vạn Tiên Minh như thế tự đại. Còn uy hiếp hắn tới. Trong nháy mắt, bên trong đại điện. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người tại thời khắc này không biết như thế nào mở miệng. Bọn hắn là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Thẩm Lãng vừa mới. Thế nhưng là hoàn toàn phủ định bọn hắn Vạn Tiên Minh, càng là phủ định Vạn Tiên Minh minh chủ. Vạn Tiên Minh minh chủ, mặc dù rất ít xuất hiện, nhưng là hắn Vạn Tiên Minh quyền uy vô song. Nhị trưởng lão, cái này Thẩm Lãng quá mức tùy tiện, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Hắn là đang gây hấn với minh chủ uy danh, nhất định phải nỗ lực vốn có đại giới. Lúc trước lên tiếng, thân hình có chút mập mạp nam tử mở miệng nói. Không buông tha. Vậy ngươi tiến đến hư lưu thiên thành, ra tay với hắn, ta rất muốn nhìn một chút. Áo bào đen lão giả nhìn về phía kia nam tử mập mạp hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trần Kiên Tử, ngươi đối với chuyện này như thế nào nhìn? Kia nhị trưởng lão Thiên Ngự Tử đối diện lão giả tóc trắng mở miệng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhắm lại. Chuyện này, không phải ngươi khiêu khích tới sao? Làm sao tới hỏi ta như thế nào nhìn? Ai trêu ra họa? Ai xử lý? Lão giả tóc trắng lạnh giọng nói. Trần Kiên Tử, vừa mới Thẩm Lãng cuồng vọng tự đại, vậy mà muốn thay thế minh chủ, trưởng khống Vạn Tiên Minh, người vậy mà không có cái nhìn, đó chính là nói, người tán thành Thẩm Lãng. Thiên Ngự Tử nhìn về phía lão giả tóc trắng, trong giọng nói mang theo một chút bức bách. Lão giả tóc trắng giờ khắc này, không nói thêm gì nữa. Vạn Tiên Minh chủ chính là bước vào kim tiên cường giả. Hắn không phải là đối thủ, mà lại Vạn Tiên Minh minh chủ vẫn muốn tìm tới cơ hội xuống tay với hắn. Nếu như hắn tán thành Thẩm Lãng, hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.